Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 3277, chương 3282, át chủ bài. Mọi người đồng loạt nhìn lấy trước mắt tình cảnh này. Giờ khắc này Trần Gió Bắc cùng Hạ Minh lẫn nhau đối mặt. Trần Gió Bắc trong mắt mang theo nồng đậm vẻ trào phúng. Ha ha, Hạ Minh. Ngươi bây giờ giống như là một con chuột, khắp nơi chạy trốn. Trần Gió Bắc châm chọc khiêu khích, để Thiên Đạo Học Viện đệ tử đều là 96 tức giận không gì sánh được. Hạ Minh lại là bất vi sở động, lạnh nhạt nhìn qua Trần Gió Bắc, khẽ cười nói, ngươi tựa như là một đống cứt, khắp nơi đều là ngươi. Trần Gió Bắc có chút phẫn nộ, nhưng vẫn là ngăn chặn nội tâm phẫn nộ. Tại thời khắc này hắn xem ra, Hạ Minh cơ hồ là chết chắc. Hiện tại Hạ Minh cũng bất quá là vùng vẫy giấy chết thôi. Trần Gió Bắc âm thanh lạnh lùng nói. Hạ Minh, hiện tại ngươi chính là chó cùng rứt dậu. Ngươi chết chắc. Tiếp đó, ta sẽ cho ngươi biết. Tử vong, đều là một loại hy vọng xa vời. Thật sao? Chết đi. Trần Gió Bắc hai tay nhanh chóng biến hóa. Trong chớp mắt, tại thân này trước, lại là có vô số khô lâu chiến binh hiển hiện, mà lại so sánh quỷ dị là, những thứ này khô lâu chiến binh trong tay đều là cầm lấy một thanh hài cốt. Màu đen hài cốt phía trên lóe ra lóa mắt phù văn. Những đường vân này, cực kỳ quỷ dị, thì liền Hạ Minh, cũng nhìn không ra đây rốt cuộc là cái gì thần văn. Cái này mấy chục đạo bóng người vừa xuất hiện, cũng là gây nên bên trong thiên địa người chú ý. Đó là cái gì? Có người hoảng sợ nói. Hảo lợi hại võ học. Đây là khô lâu chiến binh. Cái gì? Trần Gió Bắc vậy mà đem thiên tàn cánh tay cùng khô lâu chiến binh kết hợp. Gia hỏa này, thật sự là một cái đồ biến thái. Liền võ học đều có thể dung hợp. Gia hỏa này, thật là một cái thiên tài. Bên trong thiên địa người nhìn thấy một màn này, toàn bộ đều là cực kỳ chấn động. Bọn họ hiển nhiên không nghĩ tới Trần Gió Bắc lại còn có dạng này át chủ bài. Thật là vượt quá người khác đoán trước. Một kích này cũng là thần phủ cảnh ngũ trọng cao thủ đều phải cẩn thận đối mặt. Hạ Minh bất quá ly hồn cảnh 6 tầng. Lần này Hạ Minh thế nhưng là chết chắc a. Hạ Minh, một kích này, ta nhìn ngươi làm sao tránh. Trần Gió Bắc mặt lộ vẻ vẻ cười lạnh, mỉa mai nhìn qua Hạ Minh. Hắn thấy, dưới một kích này, Hạ Minh hẳn phải chết không gì sánh được. Thật sao? Đối mặt nhiều như thế khô lâu chiến binh, Hạ Minh ánh mắt lấp lóe. Uống, ngay tại những này khô lâu chiến binh sắp tới Hạ Minh thân thể trước thời điểm, Hạ Minh hai tay nhanh chóng biến hóa, từng đạo phức tạp ấn quyết đánh ra. Tại trước người hắn, lại là có một cái như vậy đại thủy tinh thuẫn bài. Cái này thủy tinh thuẫn bài đột nhiên hiển hiện, cũng là khiến bên trong thiên địa người đều là toàn thân chấn động. Ầm ầm, sau một khắc, những thứ này khô lâu chiến binh ào ào là điên cuồng công kích tại thủy tinh trên tấm chắn. Thủy tinh thuẫn bài, rung động động không ngừng, một cỗ đáng sợ tiếng nổ mạnh, cũng là tùy theo rung chuyển ra, loại kia nổ tung, trong nháy mắt đem Hạ Minh nuốt chửng lấy ra. Trần Gió Bắc ở trên cao nhìn xuống, sắc mặt lạnh lùng nhìn lấy trước mắt tình cảnh này, sắc mặt mang theo một chút lạnh ý cùng ý cười. Hắn thấy, dưới một kích này, Hạ Minh không có khả năng tồn tại. Bên trong thiên địa người cũng đều là nhìn qua tình cảnh này, đều là trầm mặc không nói. Hạ Minh chỉ sợ nguy hiểm, bị dạng này công kích thôn phệ, cũng là không chết cũng phải lột ra. Ai, đáng tiếc, có điều trận chiến đấu này thật đúng là kịch liệt. Bên trong thiên địa người đều là thay Hạ Minh cảm thấy tiếc hận. Hạ Minh nhiều lần sáng tạo kỳ tích, điều này làm cho bọn hắn đã sớm đối Hạ Minh cái này người nhìn với con mắt khác. Đồng thời cũng có chút kính nể cùng hoảng sợ. Nhưng, Hạ Minh trung quy là đánh không lại Trần Gió Bắc. Ầm ầm, chờ tiếng nổ mạnh vang vọng về sau, thiên địa cũng là khôi phục thư thái. Cái kia Trần Gió Bắc vung tay lên, trước mắt bụi đất ào ào tán đi. Lúc này Trần Gió Bắc trên mặt mang ý cười. Hắn thấy Hạ Minh chết chắc, xoát xoát. Thế nhưng là, đúng vào lúc này, Trần Gió Bắc trên mặt ý cười một chút xíu ngưng kết. Bởi vì hắn phát hiện một bóng người, đạo thân ảnh này phía trước, còn có cái này một khối thủy tinh thuẫn bài. Hơi đặc biệt là, thủy tinh thuẫn bài mặt ngoài, lại là phủ đầy vết rách. Vết rách giống như mạng nhện một dạng, trải rộng toàn bộ thuẫn bài. Một màn như thế, nhìn bên trong thiên địa người cũng đều là một tràng thốt lên. Mau nhìn, đó là Hạ Minh. Hạ Minh không chết. Trời ạ, dạng này công kích, hắn vậy mà đều có thể đỡ được. Gia hỏa này, đến cùng có còn hay không là ly hồn cảnh cao thủ? Tại chỗ người đều là kinh ngạc đến ngây người. Bọn họ vạn vạn không nghĩ đến, dạng này công kích, Hạ Minh vậy mà đều có thể đến đỡ được. Đây quả thực là thiên tài trong thiên tài, yêu nghiệt bên trong yêu nghiệt. Hắn đến cùng là làm sao làm được? Răng rác, theo một đạo thanh thúy thanh âm hưởng hoàn toàn. Sau đó bên trong thiên địa người chính là nhìn thấy, cái kia đã phủ đầy vết rách thuẫn bài. Tại thời khắc này rốt cuộc không chịu nổi gánh nặng, trực tiếp bể nát ra. Phốp, sau đó, Hạ Minh chính là phun ra một ngụm máu tươi. Khí tức cũng là uể oải xuống tới. Tại chỗ người đồng loạt nhìn trước mắt tình cảnh này, không khỏi kinh hãi. Vậy mà không chết, thì liền Trần Gió Bắc đều là có chút kinh ngạc. Không nghĩ tới, một kích này lại bị Hạ Minh cho đỡ được. Gia hỏa này, quả nhiên còn có át chủ bài. Ngược lại là ta xem thường ngươi. Dạng này công kích, ngươi vậy mà đều có thể đỡ được. Trần Gió Bắc ở trên cao nhìn xuống, lạnh lùng nhìn qua Hạ Minh. Bất quá dáng vẻ đó, cũng giống là đang nhìn người chết. Thật bất ngờ a. Hạ Minh sờ một chút khóe miệng ở giữa vết máu, nhạt tiếng nói, không ngoài ý muốn. Trần Gió Bắc bình thản nói ra, có thể được xưng là yêu nghiệt, nếu là không có mấy phần át chủ bài, cũng không tránh khỏi quá khiến ta thất vọng. Hạ Minh hít sâu một hơi, không thể không nói, Trần Gió Bắc quả nhiên là khó đối phó. Liền Trần Gió Bắc đều khó đối phó như vậy, như vậy Tư Mã Nguyên Thương đâu? Đây cũng là một tên kình địch, không biết gia hỏa này cường đại đến mức nào. Có điều, cho dù là tại yêu nghiệt, hôm nay ngươi cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Trần Gió Bắc băng lãnh ánh mắt tại Hạ Minh trên thân đảo qua. Tại thời khắc này, Trần Gió Bắc đã đem Hạ Minh làm thành chết người. Hắn thấy Hạ Minh hẳn phải chết không gì sánh được, ai cũng cứu không Hạ Minh. Hạ Minh giết bọn hắn Thượng Thanh Tông nhiều người như vậy, người đã kết thành bốn thù. Thật sao? Hạ Minh cười khẩy nói, Thượng Thanh Tông người quả nhiên đều rất lợi hại, lớn lời nói một câu tiếp lấy một câu, không biết cái gọi là. Trần Gió Bắc lạnh hừ một tiếng, đã ngươi như vậy vội vã muốn chết, như vậy ta liền thành toàn ngươi. Ha ha ha. Hạ Minh nghe xong thì là nhịn không được cười lên ha hà, trong tiếng cười mang theo một chút lạnh ý. Thế nào, sợ hãi ha? Trần Gió Bắc cười lạnh nói, sợ hãi? Hạ Minh nghe ngóng, xem thường nhìn Trần Gió Bắc liếc một chút, ta Hạ Minh tâm lý liền không có sợ cái chữ này. Có điều, cái này nửa ngày đều là ngươi tại công kích, như vậy tiếp đó cũng nên để ngươi nếm thử ta công kích. Hạ Minh mỉa mai cười một tiếng, cái này khiến Trần Gió Bắc sắc mặt ngưng tụ. Cái gì gọi là hắn công kích? Chẳng lẽ gia hỏa này còn có năng lực phản kích hay sao? Đây là Trần Gió Bắc trong lòng một cái nghi hoặc. Chỉ thấy tại cái này rất nhiều dưới ánh mắt, Hạ Minh hai tay nhanh chóng biến hóa. Đột nhiên, cái này trong vòng phương viên trăm dặm trên bầu trời, nổi lên một đạo bạch quang.